Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, trái pika pika. Tôm tép nhãi nhép không phải đâu, người ta giống như so chúng ta đội hình tốt đâu. Tại sở dịch, dâu trắng giao thủ về sau, hai người vừa mới chuẩn bị thật tốt tâm sự thời điểm. Hải quân phục kích chợt phát hiện thân thể. Cố nhiên sở dịch, dâu trắng hợp tác, vài phút diệt đi hải quân một phương tất cả hải quân vũ trang chiến hạm. Nhưng tại hải quân một phương vũ trang hải quân chiến hạm đều hủy diệt lúc. Bỗng nhiên bay lên mạnh mẽ khí tức, chính là khiến sở dịch khóe mắt hung hăng quất ra một chút. Bởi vì, ngay tại tất cả hải quân vũ trang chiến hạm toàn bộ bị hủy thời điểm, ầm ầm. Đột nhiên. Ba đạo ngút trời quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Đầu tiên là một cỗ nóng rực khí tức dâng trào mà đến. Đánh úp về phía dùng, thần La Thiên Trinh, hủy đi một chiếc hải quân vũ trang chiến hạm sở dịch. Sau lại là một đạo lộng lẫy ánh sáng màu vàng, bay thẳng đến nhất quyền hủy đi 8 chiếc hải quân vũ trang chiến hạm dâu trắng trước mặt. Ngay sau đó ống ánh băng xương bao trùm trên mặt biển, trực tiếp cứu hải quân vũ trang chiến hạm đều hủy diệt, rơi vào đến trong nước biển tất cả hải quân tinh nhuệ. Cái này ba loại trái cây năng lực, không phải là trái Magu Magu, trái Pika Pika, trái Hi Hi sao? Tương lai hải quân ba đại tướng vậy mà đồng thời xuất kích. Sengoku, đa tạ ngươi coi trọng ta. Tâm lý thì thào nói thầm một tiếng. Rất nhanh mỗi người nương tựa theo trái cây năng lực. Aokiji, Kizaru, Akainu, tương lai ba vị hải quân đại tướng giống như quỷ mị hiện thân. Lúc này thình lình sừng sững tại sở dịch, dâu trắng phía trước 20 mét chỗ. Nha, vừa mới cái kia bản lĩnh rất không tệ. Tu La, so với phía trên lần gặp gỡ, người thật giống như biến đến càng thêm khó giải quyết. Đột nhiên hiện thân. Kizaru vẫn là bộ kia không đứng đắn bộ dáng. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào sở dịch trên thân. Tiếp lấy chính là chậm rãi chuyển rời đến dâu trắng trên thân. Dâu trắng, đã lâu không gặp. Hừ, ta tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là ngươi tiểu quỷ này. Ánh mắt lờ mờ đảo qua Kizaru. Aokiji, Akainu, dâu trắng lạnh hừ một tiếng nói. Sengoku, Gap. Zefa đâu? Bọn họ cũng không tới. Thì phái các ngươi ba cái tiểu quỷ đến. Coi là có thể thắng. Có thể hay không thắng là một chuyện. Có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ lại là một chuyện. Theo hiện thân bắt đầu. Aokiji ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào sở dịch. Lúc này nói chuyện thời điểm đều là không có nhìn về phía dâu trắng. Lười biếng nói ra. Sengoku nguyên soái nói. Muốn là lần này không thể đem ngươi Tu La mang về lời nói. Cái kia ba người chúng ta cũng không cần phải trở về. Cho nên bất luận bên cạnh ngươi là ai, Tu La, đều làm tốt cùng ta hồi hải quân bản bộ. Cùng Sengoku nguyên soái nói chuyện chuẩn bị tâm lý đi. Bởi lần này, ta phải nghiêm túc. Răng rác, vạn vạn không nghĩ đến. Đầu tiên xuất thủ thế mà không phải tính khí như là dung nham giống như táo bạo Akainu. Ngược lại là luôn luôn lấy lười biếng lấy sưng. Liền chấp hành nhiệm vụ đều có thể không tập trung. Đào ngũ, Aokiji, bất quá, sở dịch ngược lại là có thể hiểu được Aokiji ý nghĩ. Dù sao lúc trước, Sabaody quần đảo sự kiện. Thế nhưng là tại Aokiji không coi vào đâu phát sinh a. Ngược dòng tìm hiểu đến vừa bắt đầu, sở dịch chính là từ Aokiji trong tay bỏ chạy, hắn đến tiếp sau làm ra đến đại sự kiện, toàn bộ đều cùng Aokiji không thể trước tiên đem hắn bắt có quan hệ. Cho nên, muốn nói muốn nhất bắt sở dịch trở về người, chính nghĩa đến cực đoan Akainu là cái thứ nhất, Aokiji cũng là cái thứ hai, cũng là bởi vì như thế. Vừa mới gặp mặt còn không có phiếm vài câu thời điểm. Aokiji chính là bỗng nhiên vận dụng tự thân trái cây năng lực. Trái Hi Hi, đóng băng thời khắc, Hô, bỗng nhiên sử dụng trái cây năng lực, màu xanh lam băng xương khí tước theo Aokiji phương hướng. Đột nhiên chính là phóng tới Sở Dịch chỗ vị trí, rất rơi vào cái kia. Tại hiệp một giao phong bên trong, rất lâu không có cùng Sở Dịch giao thủ qua, Aokiji liền chuẩn bị đem trước giải quyết hết. Dạng này ba người bọn hắn đằng sau liền có thể giáp công dâu trắng. Không nói đem bát, nói ít đều có thể đem trọng thương. Thế mà Sở Dịch cùng Aokiji bao lâu không gặp. Trong khoảng thời gian này, Sở Dịch đến cùng tiến bộ nhiều ít, Aokiji hoàn toàn không biết a. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Sở Dịch tại ngư nhân đảo bên trong khổ tu ba ngày, hiện nay đều có thể cùng dâu trắng miễn cưỡng giao thủ. Hắn cùng Aokiji phân khác thời gian dài như vậy, làm sao có thể giống như là lúc trước như thế. Aokiji vẻn vẹn một cái đóng băng thời khắc liền có thể đem hoàn toàn hạn chế lại. Chính là bởi vì như thế, làm Aokiji đóng băng thời khắc vừa mới phát động, cái kia sợi băng xương khí tức mắt thấy liền muốn tràn ngập tại Sở Dịch bên người thời điểm, răng rác, đồng dạng là đóng băng thời khắc, khóe miệng tràn đầy một tia cười lạnh. Sở Dịch phát động trái hi hi năng lực, lại là cùng Aokiji đánh ngang tay. Nhưng đúng lúc tại lúc này, Aokiji hơi kinh ngạc, Sở Dịch vì sao có thể sử dụng trái hi hi năng lực lúc oanh. Nóng rực dung nham phóng lên tận trời, nương theo lấy một cỗ nóng rực khí tức, Akainu bóng người dùng cạo phi tốc đột kích. Chỉ là hắn tập kích cũng không phải là Sở Dịch mà chính là dâu trắng. Sengoku bàn giao nhiệm vụ, không chỉ là bắt ta, càng trọng yếu là bên cạnh ta dâu trắng sao? Tại Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác bên trong, rõ ràng phát hiện trừ Aokiji bên ngoài, Akainu cùng Kizaru chủ yếu nhằm vào đối tượng cũng là dâu trắng. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, đoán được hải quân nguyên soái Sengoku kế hoạch, chợt khóe miệng rào rạt cái kia tia cười lạnh thì biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Hiện tại dâu trắng cũng không phải trên đỉnh chiến tranh thời kỳ dâu trắng. Hiện tại hải quân ba đại tướng đồng dạng không phải trên đỉnh chiến tranh thời kỳ hải quân ba đại tướng. Muốn là tại trên đỉnh chiến tranh thời kỳ, dâu trắng đã già nua, Akainu, Kizaru, Aokiji thì là ở vào một cái đỉnh phong thời kỳ. Khi đó, dâu trắng cùng ba đại tướng tác chiến, tất nhiên là muốn rơi vào hạ phong, bởi vì vô luận là mạnh hơn người, cuối cùng chống đỡ không nổi thời gian tàn phá. Nhưng bây giờ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Haosoku Haki, Haki bá vương, tứ tán, nương tựa theo Haosoku Haki, Haki bá vương, kỹ xảo sử dụng, dâu trắng đầu tiên là lực áp Akainu, ngay sau đó tay cầm thế đao, một đao chính là chém về phía Kizaru phương hướng. Răng rắc, đây không phải băng xương tràn ngập thanh âm, mà chính là không gian tiếng vỡ vụn âm. Một đao rơi xuống, quấn quanh lấy kinh người Busosoku Haki, Haki vũ trang, cộng thêm trái Gura Gura năng lực. Dâu trắng chém xuống thế đao đao mang, quả thực có thể nói là trong chớp mắt liền đến Kizaru trước mặt, làm cho Kizaru phải dùng trái Pika Pika năng lực đào tẩu. Mà tại Kizaru không địch lại dâu trắng một đao, bóng người hoàn toàn hóa thành một vạch kim quang biến mất lúc, chậm rãi nắm chặt quyền trái, chợt chính là oanh một tiếng, quyền va nhau. Dâu trắng bao phủ tại sáng bạch sắc quang mang phía dưới quyền đầu, chính diện cùng Akainu tràn ngập nóng rực dung nham quyền đầu đụng vào nhau, mà kết quả tất nhiên là Akainu bay ngược mà đi. Dâu trắng thừa thắng truy kích, mạnh hoặc là nói là một loại vô địch. Cứ việc dâu trắng lúc trước cùng Sở Dịch giao thủ nương tựa theo hư vô chi lực, Sở Dịch có thể nói là hung hăng suy yếu dâu trắng thực lực, nhưng hiện tại đứng trước tương lai hải quân ba đại tướng. Dâu trắng hai lần xuất thủ, rõ ràng là hoàn mỹ ngăn chặn Kizaru. Akainu, chỉnh một chút hai tên đại tướng cấp bậc tồn tại, khủng bố như thế chiến lực, nhìn Sở Dịch quả thực là chấn động vô cùng. Mà lại, dâu trắng ý đồ chân chính, còn không phải muốn lực áp Akainu. Kizaru đơn giản như vậy, liền mang theo ánh mắt một mực khóa chặt Sở Dịch Aokiji. Dâu trắng đều muốn thuận thế cùng một chỗ giải quyết hết. Khó trách dâu trắng nói Akainu, Kizaru, Aokiji, chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nguyên lai bằng chính hắn lực lượng, liền có thể để tương lai hải quân ba đại tướng không có chiến thắng hy vọng. Bất quá tương lai hải quân ba đại tướng dù sao cũng là ba người. Dâu trắng lại tại cùng Sở Dịch giao phong bên trong có chỗ tiêu hao. Không thể hoàn toàn lo lắng đến mỗi một người bọn hắn. Cũng là vô cùng bình thường. Cho nên, làm dâu trắng đầu tiên là đánh bay Akainu. Sau đó liền hướng về phía Aokiji giơ quả đấm lên thời điểm, siêu. Lúc trước vận dụng trái cây năng lực, hóa thành một vạch kim quang Kizaru. Rõ ràng là hiện thân tại Sở Dịch sau lưng. Tu La, người có bị tốc độ ánh sáng, đá sao? Bóng người lại một lần hiển hiện, Kizaru mang tính tiêu chí lời nói quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Ngay sau đó là, bành, một tiếng. Quang tốc thích, chân hoàn toàn hóa thành kim quang. Kizaru, quang tốc thích, tại hải tặc nguyên tác bên trong. Có thể nói là thanh danh lan xa, bởi vì lắp phi một lần kia siêu tân tinh. Trên cơ bản toàn bộ đều là hủy diệt tại Kizaru, quang tốc thích. Phía dưới A. Chỉ là, quang tốc thích, khó khăn nhất phòng ngự địa phương, chính là tốc độ nó. Trên thực tế, quang tốc thích, uy lực mà đối phó một số tiểu nhân vật. Ngược lại là đủ dùng, đối phó Sở Dịch dạng này ra hỏa, thì không đáng chú ý. Bất quá tại Kizaru một chân, quang tốc thích, tập kích đến thời điểm. Rõ ràng có thể sử dụng Tu La Ma Tượng phòng ngự Sở Dịch. Lại là không có ngưng kết Tu La Ma Tượng, ngược lại là tận khả năng dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm ngộ, đến tránh né Kizaru, quang tốc thích. Đến mức nguyên nhân, cái kia còn phải hỏi mà. Đương nhiên là hệ thống giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ ban bố. Liên tục né tránh Kizaru 20 lần công kích, lại là một cái khó khăn giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Nhưng là ta thích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.